Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đệ 120 chương. Cự tích tộc trưởng giống nhau là phóng xạ biến dị sau khủng long. Hình thể khổng lồ, vật lý đặc tính gần như vô địch. Hắn cái kia thời đại rất nhiều vũ khí nóng đều đối cự tích tộc ra không thể nề hà, nhưng mà thứ gì? Đều là công bằng, cự tích tộc có như thế cường đại thân thể. Chí lực lại giống như 5-6 tuổi hài tử, 5-6 tuổi hùng hài tử lực phá hoại có bao nhiêu cường. Trong nhà có tiểu hài tử đều có thể thể hội. Này vẫn là một đám vũ lực giá trị mắc hùng hài tử, cũng bởi vậy. Ngay từ đầu cự tích tộc bị nhận định vì, phi trí tuệ chủng tộc. Chỉ có thể làm phú nhị đại tìm kiếm cái lạ sủng vật cùng bị đánh tiểu quái thú tồn tại, cũng từng có. Chủng tộc ý đồ thu phục cự tích tộc biên thành chiến đội. Bọn họ như là thuần thú giống nhau thuần dưỡng cự tích tộc ấu tể. Lại hoặc là ở cự tích tộc trong cơ thể cấy vào chip đều lấy thất bại chấm dứt. Vì thế những người này lựa chọn cải tạo cự tích tộc gen, loại này thực nghiệm tạo thành bất lương. Hậu quả, bọn họ làm ra trí tuệ hình cự tích tộc, phòng thí nghiệm làm ra một loại đặc biệt cự tích tộc. Thân thể so đồng loại 10 phần nhỏ yếu, nhưng có được thường nhân trí tuệ, thậm chí có thể dẫn dắt mặt khác ngây ngốc cự tích tộc. Loại này trí tuệ hình cự tích tộc xuất hiện. Đại biểu cho cái này chủng tộc rốt cuộc thành vũ trụ chung không thể khinh thường lưu manh thế. Lực bọn họ cũng liền bởi vậy thay đổi vì trí tuệ chủng tộc có trí tuệ cự tích tộc hủy diệt rồi. Không ít vũ lực giá trị tương đối thấp văn minh, trong đó liền có phía trước tham dự thực nghiệm chủng tộc. Lại một cái điển hình chính mình tìm đường chết ví dụ, Hạ Dạ biểu tình trở nên nghiêm túc. Lúc này đây cùng thủy tộc tới cự tích tộc là nào một loại? Là tán loạn vô tự cự tích tộc, vẫn là có người dẫn dắt, có tổ chức có mục đích cự tích tộc. Nếu là người sau, vẫn là sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh Lam Tinh chống đỡ được sao? Các ngươi đội ngũ là ai ở lãnh đạo? Cự tích tộc, Hạ Dạ hỏi cuối cùng một vấn đề. Vài giây sau hắn rời đi nơi này, là mang theo không có biểu tình mặt rời đi, xin hỏi có cái gì thu hoạch sao? Căn cứ nghiên cứu khoa học giả hỏi hắn, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi chuẩn bị nghe cái nào? Căn cứ nhân viên vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Bởi vì Hạ Dạ cùng thủy tộc đối thoại chung cái gì hữu hiệu tin tức đều không có. Không nghĩ tới sẽ được đến Hạ Dạ cái này trả lời. Tức khắc tất cả mọi người thu hồi cợt nhả nghiêm túc lên, căn cứ tối cao người phụ trách lập tức tới. Lần này không phải Trương viện sĩ, mà là một người khác, xem khí chất như là quân nhân. Bọn họ đi văn phòng, Hồng Liên tiên sinh uống trà. Không cần khách khí, có câu nói ta nói xong liền đi, Hạ Dạ duỗi tay cự tuyệt nước trà, người phụ trách suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi có thể bảo đảm chính mình lời nói chuẩn xác tính sao? Không thể, nhưng là có thể làm các ngươi một loại tham khảo. Tin hay không tùy các ngươi, đối phương làm một cái thỉnh tư thế. Hơn nữa mở ra máy quay phim, Hạ Dạ nhìn màn ảnh liếc mắt một cái. Đầu tiên, lúc này đây tới không chỉ là thủy tộc chỉ là xung phong. Cái này đội ngũ chân chính người lãnh đạo là cự tích tộc gặp qua siêu nhân đánh quái thú sao? Ngươi đem cự tích tộc tưởng tượng thành quái thú liền không sai biệt lắm. Tóm lại là phi thường khó chơi chủng tộc. Bọn họ chia làm hai loại, một loại là thể trạng cường đại nghe theo mệnh lệnh binh lính. Một loại là thể trạng suy yếu dùng để chỉ huy tướng quân. Bất quá giống nhau một cái đội ngũ chỉ biết có một cái tướng quân, tiếp theo. Cự tích tộc không am hiểu xây dựng, cho nên bọn họ đi đến nơi nào liền phá hư đến nơi nào. Tương đối lên, bọn họ như là bách chiến bách thắng quân đoàn. Nhưng mà đánh xong lúc sau cũng chỉ dư lại một mảnh phế tích. Chờ tài nguyên hao hết, vì sinh tồn cái này chủng tộc liền phải đi tiếp theo cái địa phương. Vẫn luôn tuần hoàn ác tính, ta không biết cự tích tộc sẽ ở khi nào xuất hiện. Bất quá còn thỉnh làm tốt loại này chuẩn bị, người tới không có ý tốt nói xong lúc sau Hạ Dạ liền chuẩn bị đi rồi. Người phụ trách gọi lại hắn, Hồng Liên, ngươi sẽ trở thành địch nhân sao? Hạ Dạ bước chân một đốn, vĩnh viễn sẽ không, Hạ Dạ rời đi căn cứ, hắn tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, lưu lại một bom, tiếp theo cái đích đến là tinh là ở đáy biển địa bàn, Hải Dương hệ đại yêu đều có. Chính mình địa bàn, thông thường một chỗ sẽ không đồng thời xuất hiện hai cái cường đại yêu ma. Trừ phi bọn họ yêu cầu sinh nhãi con, tinh là địa bàn ở Hạ Quốc Hải vực trong phạm vi. Nơi này Hạ Dạ đi qua rất nhiều lần, còn không có lấy người nhà thân phận đã tới, vốn dĩ Hạ Dạ cùng tinh là có như vậy ăn ý. Lẫn nhau không can thiệp đối phương sự nghiệp thượng sự, nhưng tinh là vừa đi hảo chút thiên, lại liên hệ không thường, hắn cũng sẽ lo lắng, luyến ái. Quả nhiên làm người thất trí, Hạ Dạ vẻ mặt vì tiểu yêu tinh không làm sao được bá tổng biểu. Tình, mấy cái thuấn di đến tinh là hải vực này một chỗ thực an tĩnh. Chỉ có bơi qua bơi lại còn không có sinh trí đại hình hải dương động vật tìm một vòng. Hắn không có ở chỗ này tìm được có thể câu thông trí tuệ sinh vật. Liền đi tiếp theo cái địa phương, vẫn luôn chuyển rời đến nơi thứ ba. Hạ Dạ rốt cuộc vớt đến một con cũng không lớn con mực, nơi này như thế nào một cái yêu đều không có. Bọn họ đi đâu vậy? Con mực bị chộp trong tay nơm nớp lo sợ liền mực nước đều phun không ra. Nó khóc ròng nói, đại nhân, cùng ta không quan hệ à đại nhân. Ta chính là bình thường tiểu yêu quái, vốn đang không cảm thấy cùng ngươi có quan hệ. Người này vừa nói ta đảo cảm thấy cùng ngươi có quan hệ, Hạ Dạ run run con mực. Nghe nói sinh thiết con mực phiến khá tốt ăn. Con mực nho nhỏ trong óc hoảng hốt nhớ lại trưởng bối đối nó báo cho. Cái này Hải Dương, có cái đáng sợ đại yêu. Thích nhất hảo ăn sống chúng ta yêu ma. Cắt phiến dính tương ăn. Ngươi nếu là không nghe lời nơi nơi chạy loạn, tiểu tâm bị bắt đi cắt miếng, con mực đại đại trong ánh mắt tràn ngập đối ác mộng sợ hãi. Đừng, đừng ăn ta cái gì đều nói, sớm như vậy không phải hảo sao? Con mực trừ trừ tháp tháp biên khóc biên nói, bọn họ đều nói phía bắc yêu ma thiết bẫy dập đem chúng ta vương hại. Bọn họ chờ lát nữa còn muốn tới đem chúng ta này đó yêu ma ăn luôn. Cho nên rất nhiều yêu ma bỏ chạy, phía bắc yêu ma là cái nào? Hắn ăn qua sao? Chính là khuê nhân, Hạ Dạ không có trước tiên nhớ tới khuê nhân là ai. Bởi vì hắn ăn thời điểm chỉ nhớ rõ chủng loại, rất ít nhớ tên, bất quá con mực tiếp theo câu nói khiến cho hắn nghĩ tới. Khuê nhân có một cái tôm bọ ngựa quân đoàn, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Là biển sâu chung đáng sợ nhất thế lực chi nhất, da tương đương tôm tương đương thịt chất khẩn thật. Phi thường tươi ngon, này vừa nói Hạ Dạ sẽ biết. Ăn qua nhân ra 300 tôm binh, sẽ không một chút ấn tượng đều không có. Mọi người đều hẳn là nghe qua này bài hát, tôm tích chúng ta đi. Chính là nói tôm tích đặc tính, một cái lên rồi, xếp sau đi theo một đám. Điểm này cùng tôm hùm bất đồng. Tôm hùm thích đơn độc sinh hoạt, mặt khác chúng nó một đám lực công kích cường đại. Bọ ngựa quyền có thể trực tiếp đánh nát rắn chắc vỏ sò. Thậm chí phát ra kim loại đánh thanh. Thậm chí liền con cua đều không phải tôm tích đối thủ, Hạ Dạ gặp được nhóm người này chiến lực cường. Đại chỉ chỗ nào đánh chỗ nào tôm tích thời điểm vẫn là mấy năm trước. Đừng nhìn chúng nó hình thể không lớn. Đánh đến đáy biển yêu ma khắp nơi tán loạn. Xem như trong biển một bá, xem này đàn đáng yêu lại mỹ vị tôm tích như vậy sinh cơ bừng bừng. Hạ Dạ rốt cuộc không nhịn xuống muốn ăn, hắn phạm phải đại sai. Dùng bắt tôm lung từng nhóm thứ bắt đi 300 nhiều chỉ tôm tích chúng nó thủ lĩnh mãi cho đến thực. Mặt sau mới phát hiện chính mình binh lính tử thương thảm trọng. Thậm chí rất nhiều đã thành một đống xác bất quá kia chỉ thủ lĩnh tôm tích khi nào trở nên như vậy. Lợi hại, hắn năm đó cũng không như thế nào lao lực nhi liền gõ đi rồi đối phương một con cái kim. Hiện giờ cư nhiên còn biết thiết bẫy dập vây khốn tinh la. Rốt cuộc là tôm tích tiến hóa vẫn là tinh la quá cùi bắp. Mang theo như vậy nghi vấn, Hạ Dạ xùy con mực đi tinh la bị nhốt địa phương, đây là một mảnh trầm thuyền mà. Ở trước kia là màu đen hải. Chính là thường xuyên có thuyền mất tích địa phương, Hạ Dạ du qua đi. một tầng tầng trầm thuyền điệp lên giống như là một trùng trùng cao ốc building. Bên trong ở rất nhiều đáy biển tiểu động vật, nhưng là không có yêu ma, một cái đều không có. Vô luận là tôm tích vẫn là khác từ mặt ngoài. Nơi này không có gì dị thường, nhưng Hạ Dạ vẫn là liếc mắt một cái phát hiện không gian cái khe tồn tại, kỳ quái. Không nghe nói tôm tích có không gian năng lực đâu, Hạ Dạ phá vỡ một chút không gian phong tỏa. Hắn phát hiện bên trong là một mảnh mặt trời chói chang hoang mạc. Trên bờ cát có một ít hấp hối dãy giụa hải dương hệ yêu ma. Nơi này đối sinh vật biển tới nói đại khái là địa ngục nhưng là không có tinh la hương vị. Hắn không ở bên trong, Hạ Dạ đêm này đó hấp hối cá tôm cua vớt ra tới. Thuận tay phá hư cái này tiểu không gian, một quả vỡ vụn hạt châu rơi xuống dưới, Hạ Dạ nhặt lên này cái đã hư hao hạt châu. Đây là xé trời trùng tộc không gian hạch, xé trời trùng tộc chính là Hạ Dạ gen nơi phát ra chi nhất. Thiên phú kỹ năng chính là không gian năng lực, cho nên mỗi cái thuần chủng trùng tộc đều tự mang một quả không gian hạch. Chúng nó sau khi chết không gian hạch rớt ra tới. Bên trong tùy cơ hình thành tiểu không gian, hắn thưởng thức này cái không gian hạch. Biết chuyện này khẳng định có ngoại vực sinh mệnh trộn lẫn. Hỏi, tinh la ở nơi nào? Mặt khác yêu ma đều đã phế đi, đã ứng bản năng tiến vào trầm miên trạng thái. Trả lời không được Hạ Dạ vấn đề, nhưng thật ra làm động vật lưỡng thê đại hải quy còn có chút sức lực. Nó chậm gì gì nói, Ngô Vương. Đi tìm khuê nhân, các ngươi như thế nào như vậy thảm? Hạ Dạ lại hỏi, xuất phát từ lễ phép hắn không có nói chúng nó quá phế đi tới một cái kỳ quái yêu ma. Nó giống viễn cổ khủng long, lại không phải, hắn bên người còn có cái dấu đầu lộ đuôi ra hòa. Ngô Vương chúng nó kích độc, thả nó mở ra vài cái không gian bẫy dập, một chút đêm chúng ta đều vây đi vào, vài cái không gian bẫy dập. Nói như vậy này chỉ là một cái, là, vị đại nhân này, ngài nếu là Ngô Vương bằng hữu, thỉnh giúp chúng ta, đại hải quy cầu xin nói. Chúng nó chưa từng có ăn qua loại này mệt, cư nhiên có như vậy nhiều không gian bẫy dập, một chút làm chúng nó tử thương thảm trọng, hơn nữa còn có chuyên môn nhằm vào độc, lần này đối phương là có bị mà đến, ngươi nói giúp ta liền giúp. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Dạ nhìn chằm chằm chính mình ngón tay cười, đại hải quy không nghĩ tới Hạ Dạ là cái này phản ứng. Chúng nó này đó thời đại cũ lại đây không có bị hiện đại người tư tưởng ích kỷ hun đúc quá yêu ma. Đều ngây dại, tuy rằng lời này nghe tới cũng rất có đạo lý. Vô duyên vô cơ muốn người khác cứu gì đó. Ngô chủ được hưởng một cái long cung bí cảnh. Ngài nếu nguyện ý, tất có trọng thù, đại hải quy một chút hướng tới cong hạ lưng. Làm ơn ngươi, các ngươi chủ nhân lớn lên thế nào? Hạ Dạ đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề, ân. Cao lớn uy mãnh phi thường cường tráng. Lão rùa biển suy nghĩ một cái chính mình cảm thấy đặc biệt bổng hình dung từ, Hạ Dạ không biết. Tính đến cái gì, hắn một chút thu hồi tay. Cũng bất hòa lão rùa biển chơi. Kia vừa lúc, trong nhà của ta thật đúng là thiếu như vậy một người cao lớn uy mãnh áp trại phu nhân. Các ngươi chủ thượng, ta liền nhận lấy, lão rùa biển hơn nửa ngày mới hiểu được lời này ý tứ. Cái kia, vị đại nhân này, chờ một lát một chút, nhưng mà Hạ Dạ đã đi ra đại thật xa, liền bóng người đều nhìn không thấy, lão rùa biển lã chã rơi lệ. Làm sao bây giờ, một không cẩn thận, ta liền đem nhà mình chủ thượng nhân sinh đại sự bán sao? Hạ Dạ một đường vượt năm ải. Chém sáu tướng phá khai rồi vài cái không gian hạch, bên kia không gian hạch giờ phút này chói định chủ nhân cũng cảm nhận được không nghĩ tới cái này. Lạc hậu tinh vực còn có thể phá vỡ trùng tộc không gian hạch sinh vật ước chừng 2 mét rất cao. Phạt nhìn như là nửa long nửa người sinh vật lầm bầm lầu bầu, nó dùng chính là vũ trụ tiếng phổ. Thông, những người khác không có nghe hiểu. Thay đổi một thân trang bị tôm tích còn ở nó dưới chân yêu sùng. Nó cũng không có nghe hiểu, đương nhiên không phải cái loại này yêu sùng. Loại này tộc cũng không giống nhau liền không cần cưỡng chế ái, chủ yếu là bị cách phách kim long ức. Hiếp nhiều năm như vậy, hiện tại bên ngoài người tới viên dưới sự trợ giúp xoay người làm chủ nhân. Nó giờ phút này tâm tình phi thường kích động, hận không thể đối cái này đại lão mổ ra trái tim cho thấy chính mình trung thành, tôn tích xác định. So với kia xuất quỷ nhập thần lại hình thù kỳ quái hai người tổ. Quả nhiên vẫn là chính mình càng thêm thảo hỉ càng thêm đáng yêu, hình thù kỳ quái hai người tổ cũng là lần này hợp tác giả chi nhất, bọn họ cung cấp dụ dỗ Tinh La đi lên hoa thần thi cốt. Nghe nói chính là Tinh La thân sinh mẫu thân, cẩu nhật. Khó trách thiên phú như vậy cao, ngàn hơn tuổi người trẻ tuổi có thể hành hung bọn họ này đàn lão tiền bối. Quả nhiên vẫn là gen vấn đề, đương nhiên. Chính là như vậy nghiêu bức hồng hồng cũng vô dụng, bọn họ làm nhất tỉ mỉ kế hoạch, liền tính Tinh La có thể phi thiên độn địa, kia cũng trốn không thoát bọn họ thiết hạ thiên la địa võng, tôn tích nghe không hiểu cái này thần. Bí đại lão ngôn ngữ, nhưng này không ngại ngại nó ôm đùi, ta thân ái vương, ngài có cái gì phiền não sao? Vô luận là cái gì? Ngài trung thực người hầu thế ngươi hoàn thành, nửa long nhân liếc xéo tôm tích liếc mắt một cái. Đối nó pha trướng mắt, nếu không phải muốn tốc độ nhanh nhất giải quyết rớt trên mảnh đất này người mạnh nhất hảo chiếm. Xuống đất bàn phát triển, hắn như thế nào sẽ hạ mình hàng quý cùng như vậy sinh vật hợp tác? Ẩn cư ma vương đã vô dụng, còn có những người khác sao? Ai, không gian đột nhiên phá vỡ một đạo khe hở. Một cái đao ảnh từ nửa long nhân cổ xẹt qua, may mắn nửa long nhân bên người cái kia da dày thịt béo quái vật khổng lồ kịp thời vươn móng vuốt. Vì hắn chắn này một đao, nhưng cũng bởi vì này một đao. Cái này hộ vệ liền laser đều không thể cắt ra da trực tiếp bị thước đi một khối. Máu tươi đầm đìa, nghe nói các ngươi đem ta áp trại phu nhân đoạt đi rồi. Thật quá đáng. Thứ tự đến trước và sau không nghe nói qua sao. Tuy rằng còn không có chính thức bái đường thành thân, nhưng là hắn đã là người của ta. Nói, là ai muốn tái rồi ta? Tác giả có lời muốn nói. Hạ dạ hạ, Tinh La là ta bạn trai. Hồng Liên là ta chi kỷ, Hồng Liên hạ. Tinh La là đoạt tới áp trại phu nhân. Hạ dạ là ta dùng sinh mệnh bảo hộ người. Quý vòng thật loạn, sao tôm tích thật sự ăn ngon. Nhưng mà ho khan, nước mắt không biết cố gắng mà từ khóe miệng lưu lại. Hết chương.